Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, Bí Cảnh Đệ Tam Tầng. Những cái này hỗn đàn, nếu như không phải Diệp Dương mà nói, bọn họ liền sẽ bị vây giết ở trận pháp bên trong. Thượng quan cảnh nhao nhao bất bình nhìn xem, phía trước mấy cái kia thượng quan thế gia chi nhánh thiên tài. Trên mặt đều là sát ý. Lúc này, cự ly bọn họ quét sạch bí cảnh đệ nhị tầng Kỳ Mộc gia tộc đệ tử cũng đã đi qua mấy ngày. Lúc này, các đại đội ngũ thủ lĩnh đều tụ tập ở cùng một chỗ. Mặc dù đến lúc này, thượng quan thế gia y nguyên vẫn là không đoàn kết. Đặc biệt là, làm thượng quan cảnh đề nghị mọi người cùng một chỗ tổ đội tiến vào bí cảnh đệ tam tầng. Cộng đồng chiếm lấy Kỳ Mộc gia tộc cái gọi là bảo vật thời điểm. Những cái này đội ngũ thủ lĩnh thì có dị nghị, không ai đồng ý, ngoại trừ thượng quan cảnh cùng nguyên bản là đi theo Diệp Dương cái kia 200 vạn nhóm người bên. Ngoài, những người còn lại cũng không nguyện ý cùng Diệp Dương tổ đội. Có lẽ, có một chút người bình thường nguyện ý gia nhập Diệp Dương đội ngũ. Dù sao, hiện tại Diệp Dương đội ngũ ở chỗ này đã vượt qua tên. Quét ngang vô địch, không người là bọn họ đối thủ. Nếu như gia nhập bọn họ đội ngũ, tại trong bí cảnh cơ hồ có thể quét ngang lấy đi qua. Nhưng bởi vì trước đó sự tình duyên cớ, bọn họ đều gia nhập nguyên một đám đội ngũ. Hiện tại, bọn họ cũng không dám phản bội nguyên bản đội ngũ. Bọn họ đội ngũ thủ lĩnh là sẽ không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Không ai nguyện ý cùng Diệp Dương cùng nhau tổ đội. Kỳ thật cái này lại cực kỳ bình thường. Dù sao, Diệp Dương quá mức cường đại mà lại cũng quá mức cường thế. Lại tăng thêm hắn thủ hạ 200 vạn tiên nhân. Cái kia tuyệt đối là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật tồn tại. Cùng bọn họ tổ đội, cái kia chẳng phải là cái gì chỗ tốt đều không vớt được. Dù sao, người đều là tự tư. Hơn nữa, hiện tại những cái kia đội ngũ thủ lĩnh có thể đều là một mực đội ngũ thủ lĩnh. Dưới một người trên vạn người. Nếu như cùng Diệp Dương tổ đội, cái kia chẳng phải là phải nghe theo Diệp Dương, trở thành Diệp Dương thủ hạ một tên lính quen. Bọn họ nhất định là không muốn. Liền bằng ngươi một câu, chúng ta liền là Diệp Dương cứu được. Ta còn nói là ta cứu được các ngươi đây. Một cái tiên nhân cười lạnh nói ra, bọn họ căn bản là không thừa nhận là Diệp Dương cứu được bọn họ. Hơn nữa, cho dù là Diệp Dương cứu được bọn họ lại như thế nào? Chẳng lẽ còn cần bọn họ mang ơn sao? Bọn họ lại không có gọi Diệp Dương liền bọn họ. Một nhóm bạch nhãn lang. Sớm biết rõ nhường bọn họ bị Kỳ Mộc gia tộc giết chết liền tốt. Cứu được một con chó đều tốt qua cứu bọn họ a. Thượng quan cảnh giận không thể át. Đằng đằng sát khí. Cơ hồ không nhịn được muốn động thủ. Nghe vậy, những cái kia thủ lĩnh cấp bậc cường giả tức giận, cả đám đều sát ý bắn tóe nhìn xem thượng quan cảnh, muốn động thủ chấn sát thượng quan cảnh. Nhưng cuối cùng, bọn họ nhưng cũng không dám xuất thủ, bởi vì thượng quan cảnh tự thân thực lực liền 10 phần mạnh mẽ, không dễ dàng chấn sát. Hơn nữa hắn sau lưng còn đứng Diệp Dương cùng một chi 200 vạn đội ngũ. Nếu là bọn họ xuất thủ, Diệp Dương đám người sợ cũng sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, bọn họ thật đúng là không có nắm chắc có thể kháng trụ Diệp Dương đám người công kích. Hắc hắc, thượng quan cảnh, tại đông đảo chi nhánh thiên tài bên trong bài danh nhưng đến top 10 tồn tại. Thế mà tự nguyện trở thành Diệp Dương một cái thủ hạ. Thực sự là, chấm ngoặc kép, một cái thủ lĩnh cấp bậc tồn tại không nhịn được lắc đầu. Một mặt coi thường bộ dáng. Khích bác ly gián, thượng quan cảnh cười lạnh một tiếng. Đầu tiên, ta cùng với Diệp Dương chỉ bất quá là quan hệ hợp tác mà thôi. Ai cũng không phải ai thủ hạ. Nếu như các ngươi không nghĩ hợp tác, vậy liền cút ngay. Thượng quan cảnh sao có thể hay không biết rõ đối phương dụng tâm hiểm ác. Bất quá hắn căn bản không thể lại mắc lừa. Lúc đầu, hắn cũng không phải là Diệp Dương thuộc hạ. Song phương chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Cái khác đội ngũ các thủ lĩnh mặt đen lên rời đi. Nguyên một đám chuẩn bị tiến vào bí cảnh đệ tam tầng. Không lâu sau đó, Diệp Dương một đoàn người cũng tiến vào Liệt Thiên Hủy trong hang ổ. Nơi này mặc dù là Liệt Thiên Hủy hang ổ, nhưng cũng đã không có bất luận cái gì Liệt Thiên Hủy bóng dáng. Bất quá, nơi này còn có thể gặp được một chút đại chiến lưu lại dấu vết. Những cái này Liệt Thiên Hủy sợ là đã bị Kỳ Mộc gia tộc những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt liên thủ đánh chết đi, hoặc là bọn chúng cũng trốn hướng về phía bí cảnh đệ tam tầng. Bí cảnh đệ tam tầng hẳn là còn có không ít Liệt Thiên Hủy. Nhưng lần này bản gia đến tuyển nhận 100 vạn người. Mặc dù chúng ta toàn bộ đều có Liệt Thiên Hủy, cũng không có khả năng toàn bộ gia nhập bản gia. Thượng quan Cảnh nhíu mày. Chỉ cần ngươi hoặc là Diệp Dương có thể gia nhập bản gia là có thể. Thậm chí, chúng ta càng là muốn trợ giúp Diệp Dương cầm tới lần này khảo hạch hạng nhất. Bởi vì, nếu là Diệp Dương gia nhập bản gia mà nói, chúng ta cho dù không cách nào gia nhập bản gia, cũng có thể đi theo Diệp Dương, trở thành Diệp Dương thuộc hạ. Bên trên quan tâm nói ra, trở thành Diệp Dương thuộc hạ. Cái kia tự nhiên cũng tương đương với gia nhập bản gia. Mặc dù tại tài nguyên phương diện so ra kém chân chính bản gia đệ tử. Nhưng dù sao cũng so bọn họ tại chi nhánh bên trong phải tốt hơn nhiều. Không sai, chúng ta đi đệ tam tầng. Thu hoạch được nhiều hơn Liệt Thiên Hủy tinh hạch. Đám người chăm miệng một lời nói ra. Rất rõ ràng, bọn họ đều biết rõ đi theo Diệp Dương chỗ tốt rồi. Diệp Dương một người liền quay vòng vo chiến cuộc. Hơn nữa hắn thiên tư yêu nghiệt. Về sau tại tiên quốc bên trong khẳng định sẽ có không thấp thành tựu. Nếu là hiện tại đi theo hắn, kia chính là tương đương với khai quốc đại thần. Về sau lấy được chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. Về sau bọn họ thành tựu khẳng định không kém. Diệp Dương hơi hơi nặng tay. Mọi người nhất thời bình tĩnh lại. Hạng nhất ta nhất định phải được. Nhưng là các ngươi bên trong một số người cũng nhất định muốn gia nhập bản gia. Bản gia đệ tử cùng trở thành ta thuộc hạ là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Tốt nhất, 100 vạn người bên trong, toàn bộ đều tại chúng ta nơi này sinh ra. Ha ha, nếu quả thật là dạng này, chúng ta liền sướng rồi. Đám người ha ha phá lên cười. Không lâu sau đó, bọn họ một đoàn người liền tiến vào bí cảnh đệ tam tầng. Ông, so đệ nhị tầng còn kinh khủng hơn vô số lần áp lực từ tứ phía bát phương trấn áp mà đến. Trấn áp đám người bước đi liên tục khó khăn. Có một chút thực lực tương đối yếu kém tiên nhân tức thì bị ép thở hồng hộc. Có thể thấy được nơi này áp lực khủng bố đến mức nào. Bất quá tương đối tới nói, nơi này tiên khí càng thêm nồng đậm. Chính là đệ nhị tầng nhiều gấp mấy lần. Nơi này có đại chiến qua dấu vết. Còn có một chút thi thể, có Kỳ Mộc gia tộc cũng có thượng quan thế gia cùng một chút hung thú. Đám người vừa mới xuất hiện, liền phát hiện tại nhập khẩu chỗ xuất hiện chiến đấu dấu vết cùng một chút thi thể. Bọn họ tựa hồ đều là bị hung thú đánh giết. Thượng quan Cảnh kiểm tra một phen, liền hạ suy đoán, những cái này thi thể rất nhiều đều là bị xé rách, hoặc là trực tiếp bị móng vuốt đánh cho nát. Hơn nữa, đại chiến 10 phần kịch liệt, Kỳ Mộc gia tộc cùng thượng quan thế gia trước tiến vào nơi này người liên chiến trận cũng không kịp. Xử lý liền đã vội vã đi. Rất rõ ràng, bọn họ tao ngộ hung thú thực lực cực mạnh. Bọn họ căn bản là không dám dừng lại ở nơi này. Dù sao, bọn họ ở đây bên trong nhận áp lực quá mạnh, không phát huy được bao nhiêu lực lượng. Nếu như chúng ta tiếp tục tiến lên mà nói, cũng sẽ khả năng tao ngộ cường đại hung thú. Nhưng chúng ta bên trong có một số người liền bước đi cũng khó khăn. Nếu là tao ngộ hung thú, sẽ không chịu nổi một kích. Thượng quan Hoài nhíu mày. Vậy trước tiên đem bọn họ thu vào không gian bảo vật bên trong. Chỉ lưu lại một chút còn có thể phát huy chiến lực ở chỗ này lịch luyện. Thượng quan Cảnh đề nghị. Nói ra, Diệp Dương đồng ý, mà đám người cũng không có dị nghị. Dù sao, bọn họ liền bước đi cũng thành vấn đề. Nếu như còn kiên trì lưu ở nơi này, cái kia tuyệt đối là tự tìm cái chết hành vi. Bọn họ đều không muốn chết, cho nên cuối cùng hết thảy tiến vào thời không điện bên trong. Bọn họ tiếp tục xâm nhập, nhưng càng là xâm nhập, áp lực lại càng mạnh. Đồng thời, bọn họ cũng tao ngộ một chút đột kích hung thú. Những cái này hung thú cảnh giới cũng không có quá cao. Thậm chí không có xuất hiện La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Nhưng bởi vì bọn chúng trường kỳ sinh hoạt ở chỗ này, sớm liền đã quen thuộc nơi này áp lực. Bởi vậy, ở chỗ này, bọn chúng hành động tự nhiên, có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Vừa mới tao ngộ hung thú, Diệp Dương bên này liền có người bị thương. May mà cũng chỉ là thụ thương mà thôi. Cuối cùng ở đám người liên thủ phía dưới, thành công đem hung thú đánh chết. Tiếp lấy lại tao ngộ mấy lần hung thú tập kích. Nhưng Diệp Dương cùng thượng quan cảnh đám người cùng đều không có xuất thủ, mà là giao cho người phía dưới xuất thủ. Bọn họ mặc dù đánh lên tương đối cố hết sức, mà lại mỗi một lần tao ngộ hung thú đều cơ hồ có người vẫn lạc. Nhưng liên tục mấy lần sau đó, bọn họ phối hợp càng ngày càng tốt. Cho dù tại áp lực to lớn, bí cảnh đệ tam tầng cũng dần dần phát huy tự nhiên. Mà lại, bởi vì phối hợp càng ngày càng tốt duyên cớ, bọn họ liên thủ chiến lực cũng càng ngày càng mạnh. Ở bọn hắn phía trước, Kỳ Mộc gia tộc cùng thượng quan thế gia bộ phận cường giả cũng đã tiến vào đệ tam tầng. Hơn nữa, bọn họ phương hướng đều nhất trí lạ thường. Một đường lưu lại rất nhiều chiến đấu dấu vết. Diệp Dương một đoàn người liền đi theo những dấu vết này một đường tiến lên. Trên đường tao ngộ hung thú không nhiều. Có lẽ đã bị người trước mặt dẫn đi. Mấy ngày sau, bọn họ cũng đã đi sâu vào bí cảnh đệ tam tầng chỗ sâu. Phía trước, chính là xuất hiện một cái mênh mông bát ngát hồ nước. Trong hồ bình tĩnh như sóng, không có bất cứ dị thường nào. Nhưng phía trước đám người lưu lại dấu vết ở bên hồ liền biến mất không thấy. Hơn nữa, ở bên hồ còn lưu lại không ít Kỳ Mộc gia tộc, thượng quan thế gia cùng hung thú thi thể, cùng đủ loại chiến đấu lưu lại dấu vết. Hồ nước mênh mông, nhưng trong tầm mắt cũng không có nhìn thấy bên trong có cái gì hòn đảo loại hình. Chẳng lẽ, bọn họ xuống dưới đáy hồ, có đáy hồ thế giới? Đám người vây quanh hồ nước, không ngừng quan sát đến, đều là nghi hoặc, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Kỳ Mộc gia tộc nói tới đại bảo tàng hẳn là liền là lại phụ cận. Bọn họ một đường tới, cơ hồ là đi thẳng dây tới. Nhưng ở chỗ này lại là biến mất. Có thể là xuống dưới đáy hồ. Ta xuống dưới nhìn xem là tình huống như thế nào. Thượng quan cảnh dò xét trong chốc lát. Tiếp lấy liền một bước bước vào trong hồ. Tức khắc, hắn liền chìm xuống dưới. Oanh, oanh, oanh. Nhưng ngay tại hắn vừa mới chìm vào đáy hồ trong nháy mắt, hồ nước phía dưới liền bạo phát ra từng đợt nổ mạnh. To lớn lực lượng càng đem hồ nước kích thích vạn trượng sóng lớn. Không lâu sau đó, một đạo thân hình liền từ hồ nước bên trong trùng thiên mà lên. Cấp tốc hướng về bên bờ bay cấp tới. Quá đáng sợ, chạy mau, chạy mau. Thượng quan cảnh quái khiếu, chân đạp sóng lớn, hoành không mà đến. Tại hắn đằng sau, một cái ước chừng cánh tay lớn nhỏ, một ngụm lộ ra ngoài, dữ tợn vô cùng răng dài quái ngư đang ken két vệ cắn tới. Răng dài sắc bén, sáng lấp lóa, mỗi cắn xé một ngụm, hư không đều bị cắn ra một cái to lớn lỗ hổng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.